Mời các bạn nghe tiếp truyện ngắn Trái đất tròn lòng người góc cạnh, tác giả Minh Mẫn, diễn đọc An Nhiên, truyện được phát trên Radio Plus. Chương 6 Kỷ niệm đánh rơi. Phần 1 Lơ lửng. Sẽ chẳng bao giờ tôi quên cái ngày nắng đụng đỏ vàng những đường dương lá ấy. Một buổi sáng khi cái lạnh đầu thu mới trần vờn trong không khí, mẹ thức dậy thật sớm, vuốt ve mái tóc tôi khi tôi còn đang lạc trong giấc mơ tàn mạn về cổ tích. Mẹ khẽ lay tôi dậy, đón nhận cái nhân mặt và vài lời phụng phịu của tôi bằng một nụ cười. Một nụ cười trôi theo gió heo bay nhạt mãi. Mẹ tự tay nấu và ăn cùng tôi bữa sáng, bỏ qua những câu phàn nàn về món cơm rang trứng quá khô vì ít dầu. Mẹ đun tay cắt thêm xúc xích và nộm vào đĩa cơm của con gái, dỗ dành từng miếng một. Tôi chỉ nhớ mình vừa ăn vừa chống tay vào cằm chán nản. Cái vô tâm của một đứa trẻ 8 tuổi chưa thể nhận ra đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và mái tóc đã thưa đi nhiều vì bệnh của mẹ mình. Mẹ vừa đi thay đồ cho tôi vừa hát. Tôi ngắm nhìn đôi mắt mẹ, đôi mắt buồn như ngày xưa trở lại nhưng lấp lánh niềm vui tạm thời. Tôi ôm cô mẹ hỏi, mẹ ơi Mận có xinh không? Xinh lắm, mẹ nhuyễn miệng cười. Mẹ biết Mận xinh giống ai không? Giống mẹ đó. Mẹ ôm tôi cười khúc khích, giờ mà đón nụ hôn trứng chín còn vương mùi trứng và xúc xích trọn vẹn. Tôi vì nắm tay mẹ tung tăng trên vỉa hè có lát những viên gạch hình thoi dưới cán cây xanh. Mùa thu đã kịp sắc mùi hoa sữa hắc nồng trên những đoạn đường. Tôi không còn nhớ nổi mẹ hát cho tôi nghe bài gì, kể cho tôi nghe chuyện gì, bởi tôi luôn níu lo át đi tính mẹ. Mẹ và tôi bước đi trên những khuôn nhạc riêng, cung trầm cung bổng. Những gót chân hạt nắng đứng rơi, xào xạc lá con theo ai khắc khoải. Ngày hôm ấy mẹ mất, tai nạn ô tô. Tôi nghe tin ấy trong tiếng còi tàu hú dài, khi cô giáo đang cho lớp xếp hàng đợi tàu hỏa qua để sang đường. Nhiều khi không thể diễn tả rõ ràng những thứ đang diễn ra bên trong một con người. Nhất là khi nỗi buồn cũng không thể gọi thành tên, còn những bàn tay đưa ra tôi không thể nắm, vì rất có thể những bàn tay ấy chỉ vô thức chạm vào gió thoảng hoặc đùa với mùa lá rụng. Tôi cúi mặt xuống, giấu khuôn mặt tròn xoe vào trong mũ, không muốn cô và bạn bè nhìn thấy nước mắt tôi rơi. Có con nhóc chạy thật nhanh trên những con đường có lát những viên gạch hình thoi dưới tán cây xanh, bỏ lại đằng sau tiếng gọi gấp gáp của cô và bè bạn. Cơn gió vô tình thổi lật mũ, rồi rớt lại sau lưng. Nhóc chạy chậm lại, tháo vội chiếc cặp đeo trên lưng, vứt bỏ luôn bên lề đường rồi chạy tiếp. Không mưa nhưng mặt đất thỉnh thoảng lại in hình những giọt nước có vị mặn. Mẹ nằm ngủ yên, môi vẫn mỉm cười, trên má mẹ vẫn in hẳn nụ hôn còn vương mùi trứng và xúc xích. Nhà đông quá, tôi lên lỏi dưới chân đám đông, lướt về phía mẹ, bất chợt bị nhấc bổng lên không trung khi nhận ra bác tôi đang bế tôi ra xa mẹ. Tôi mới bắt đầu khóc một cách có ý thức, tiếng ai đó rõ ràng dịu nhẹ. Ngoan nào cún, đừng đánh thức mẹ, để mẹ ngủ ngon. Tôi chẳng còn nhớ mình đã ôm chân ai để khóc. Tiếng khóc như muốn xé toạc trái tim người nào cướp đi quyền ôm chào tạm biệt mẹ lần cuối. Nếu có thể, tôi không đời nào ngoan vào lúc ấy, không đời nào để mẹ ngủ yên. Một ngày nắng nhuộm đỏ vàng những đường sương lá, tôi đeo khăn trắng, nắm tay bố bước lê thê trên con đường dài. Bố và tôi đều hoảng hốt những con đường biết bao nhiêu là lá rụng. Nước mắt rơi nhiều đến nỗi má chẳng kịp khô. Trong những giấc mơ của những ngày sau, khung cảnh tương tự bức ảnh, tôi nhìn thấy người duy nhất trong đó là chính mình, vị trí không bình yên lặng lẽ thế kia. Giữa đường say, tàu đến dừng dịch một cái trước mặt, cách một gang tay, lái tàu đưa cho một cuốn sách, chẳng bảo trắng ra, tôi cười hành hạch, còi tàu hú trói óc. Chẳng hiểu tàu đi qua kiểu gì khi tôi vẫn ngồi đó lật sờ từng trang sách. Trang nào cũng loang đầy mực, đen gì không còn lấy một chữ. Tiếng kim loại va đập vào nhau, cuốn sách lơi loảng xoảng vỡ, văng vào chân đau điếng, chân đầy mực. những ngày tiếp tục lại cười, lại cười tàu. Phần 2, chạm đất. Mẫn ơi, choàng tỉnh khi nhìn tôi lo lắng. Em ngủ sao? Tôi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Những khoảng không trống rỗng luôn không quên ghé thăm tôi. Bất cứ khi nào có thể, một điều chắc chắn rằng tôi chẳng đau nhớ gì, nhưng nó vẫn cứ thăm tôi đều đều. Tại sao? Có những thứ nếu có thể giải thích ra thành từ ngữ thì chẳng cần đến mắt mũi tay chân, chỉ cần mỗi cái lưỡi không hư tận dùng phát âm, con người cũng vẫn hiểu được nhau. Điều duy nhất tôi cảm nhận được lúc này, trống hoắc, não hoạt động trì trệ, thần kinh thi thoảng lại tuột như cái xích xe dài hơn bình thường 1-2 nhịp. Trong đầu toàn những dòng kẻ, không có chữ, một vệt mực cũng không, xuất hiện nhiều người, toàn không có mặt. Em không biết. Theo những gì anh biết thì những linh hồn như chúng ta không ngủ, em vừa đi lạc đúng không? Ý anh là gì? Đi lạc á? Khi dựa người ra đằng sau, tay mân mê chỉnh chế độ máy ảnh. Hình như em lạc về quá khứ, cách đây rất lâu, rất xa. Anh nhìn thấy à? Không, anh chỉ cảm thấy thế. Ý anh là sao? Tôi lay mạnh người kia. Không sao, em có khách đấy. Cái kia là phiên vân. Anh gầy đi nhiều quá, đôi mắt mang đầy đủ những dấu hiệu của sự mệt mỏi. Anh mua đồ ăn tới, im lặng lấy bát đĩa và dọn bữa ăn ra bàn. Từng mạch máu xanh tái nổi lên mu bàn tay anh rõ rệt. Trên vai anh như có một sức nặng vô hình đè lên, âm u và xám xịt. Vì bước xuống bếp, im lìm, với rượu vang trên kệ và rót ra ly, uống ngon lành, phiền vần nhăn chán, tay anh lúng túng. Như nửa muốn rất phăng chai rượu, đều muốn bỏ đi. Tôi bước đến bên anh, nhìn anh bất lực. Trong lúc ấy, Kỳ ngồi lên cạnh bàn gần chỗ Mi, cúi xuống sát mặt Mi và nhau mắt nhìn. Tôi rõ ràng cảm thấy Mi hơi đảo mắt về phía Kỳ rồi quay đi chỗ khác. Phiền Vân đẩy đồ ăn ra trước mặt Mi, cô ấy điềm nhiên lau thìa và ăn, dường như việc được Phiền Vân phục vụ bình thường hơn cả việc mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng tây. Anh muốn ấn đầu của ta xuống đĩa thức ăn quá. Nhìn cái điệu bộ cong cớn kia, ghét. Anh làm đi, em không ăn anh đâu. Kỳ chán nản bò xa ngoài cửa, ngồi bệt xuống bắc thêm, nói vọng vào. Nhìn anh ta đi, giống y như đứa trẻ mới bị mẹ đánh. Tôi quay lại, thấy Phiên Vân đã ngồi xuống từ bao giờ. Anh nhìn cô gái mang thân xác tôi bằng ánh mắt hỗn loạn. Cô gái mang thân xác tôi nhìn anh với ánh mắt bình thản. Tôi nhìn cả hai người với ánh mắt hoang mang. Thực tình tôi ước mình đã không gây ra trò chơi quái đản này. Mi vẫn im lặng, đôi mắt cô ấy quả có tài khi lúc nào cũng giữ được vẻ bình thản lạnh lùng dành cho người đối diện. Có lẽ đã nhìn thỏa sức, Mi đứng dậy và đi lên gác. Phiền Vân vội đầy ghế, đứng dậy bước theo kéo tay Mi lại. Mẫn à, anh nghĩ chúng ta cứ như thế này không ổn lắm. Mi vẫn im lặng, vẫn bình thản, vẫn lạnh lùng chờ đợi. Anh không biết anh đã làm sai gì, nhưng anh không thể tiếp tục những ngày nặng nề như thế này nữa. Nếu em không giải thích cho anh hiểu những gì đang xảy ra, nếu em không tin tưởng để dựa vào vai anh, thì anh nghĩ rằng chúng ta chia tay đi. Mẫn, em vừa nói gì thế? Anh về thì nhớ đóng cửa giúp. Mi buông tay Phiền Vân, nhẹ nhàng như chút bỏ một chiếc áo khoác khi cô ấy thấy nóng. Tôi lúng cuống chạy tới ngăn cô ấy lại, cố gắng tìm mọi cách nhập vào thân xác mình mà không nổi. Cô ấy vừa cùng một lúc đâm nát trái tim tôi và anh. Tại sao cô ấy có thể làm thế? Thà rằng cô ấy cứ im lặng mãi, cứ bình thản mãi, cứ lạnh lùng mãi. Tôi chạy đến trước mặt Phiên Vân. Anh như bị đóng băng từ lúc câu nói chia tay được phát ra từ miệng bạn gái mình. Tôi lại bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi đứng đó và nói đủ mọi thứ, thanh minh đủ mọi điều dù cho Phiên Vân chẳng nghe thấy. Chỉ đến khi Kỳ giật tay thôi, kéo tôi vào lòng Kỳ, tôi mới nhận ra nước mắt đã lạnh ướt một khoảng không trước mặt. Tôi đang ngập ngụa trong những việc vô nghĩa. Phiên Vân về, anh đóng cửa cẩn thận, bước lên cửa sổ phòng tôi bằng ánh mắt thật đau lòng, như đây là lần cuối anh nhìn nó. Tôi đẩy Ki ra, ngồi bệt xuống đất, cứ quyết tay lau nước mắt luôn. Đừng có nhìn em, anh thương hại em. Ừ ha, anh đâu có được trả tiền cho việc đó. Anh là đồ biến thái, điên khùng. Tôi bắt đầu tức giận và khóc tu tu như một đứa bé bị bắt nạt. Thực ra tôi chỉ cố gắng khóc cho trôi hết những cảm xúc tạm thời khi ấy, bởi tôi biết dù có đau khổ đến mức nào thì tôi cũng không thay đổi được những gì vừa xảy ra. Khóc cho trống rỗng và hoang mang đi xa, lan tỏa ra từ trái tim đến mọi dây thần kinh khắp cơ thể, nhưng chẳng thể nào chối bỏ được rằng tôi rất buồn. Khi không dám dỗ dành an ủi tôi, anh nhẹ đưa máy ảnh lên, thu gọn hình ảnh của tôi lúc đó vào tầm ngắm. Vài ngày sau tôi không dám về nhà, sợ hãi những cảm giác hoang mang và bất lực, có xu hướng lải nhải lang thang nhiều hơn trên những con đường lạ, nơi chẳng ai thực sự biết về ai. Tìm rất nhiều hình ảnh màu mè để cố mô tả sự không có gì, tìm rất nhiều hình ảnh màu mè để cố mô tả sự không có gì. Ở bất cứ chỗ nào, khi chẳng thèm để ý đến trạng thái của tôi, anh luôn đi sau, lại khoảng cách 5 bước chân, loay hoay với cái thông số máy ảnh mỗi khi bắt gặp một cảnh vật đặc biệt. Tôi ngồi bên bờ hồ, đung đưa chân, nhìn Ki cúi mình xuống để chụp hình một chiếc lá rụng. Chẳng hiểu anh làm thế để làm gì. Lưu làm thứ ở một thế giới bóng ảo, liệu có còn giữ được khi anh quay trở về thế giới thực của anh? Tự nhiên lại hốt hoảng khi nghĩ đến ngày trở về, mà cũng không biết tôi có trở về được không. Khi mọi thứ đã bị đảo lộn ở quá khứ, tôi ở tương lai đang ra sao, đang thế nào? Đầu tôi quay mòng mòng với ngàn câu hỏi móc xích nhau. Mọi thứ chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng tách quen thuộc. Anh vừa chụp em à? Không, anh vừa chụp một con khỉ. Tôi nhảy xuống, hầm hầm tiến về phía Ki, báo hiệu một trận cuồng phong sắp kéo đến. Ki khoái chí chạy khắp nơi, chúng tôi cười đùa, bỏ mặc đằng sau những cảm xúc trộn lẫn. Phần 3, bay vút. Điều đầu tiên khiến tôi hốt hoảng khi quay về nhà là nhìn thấy Hải Đăng đang ngồi khóc ở cổng. Tôi vội chạy tới nhìn xem em có xê xát và chảy máu chỗ nào không. Đăng không vào được nhà nên khóc thôi. Sao anh biết? Tôi ngước lên. Anh đoán. Anh im đi. Kỳ cục. Kỳ lại tách cánh cổng sắt cho tôi chui vào. Và chẳng mấy phút sau tôi được chứng kiến điều bất ngờ thứ hai. Mẹ 85 và My đang cãi nhau. Nghe thoáng qua tôi có thể đoán được lý do gì khiến mẹ bực tức. Mẹ đã quá quen với việc tôi luôn hoàn thành mọi việc nhà, nhưng My thì không. Tất nhiên cô ấy chẳng có cớ nào phải làm thế. Nhưng ít ra hai người phụ nữ này vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông cửa và tiếng khóc của Đăng. Có thể ra mở cửa cho một đứa trẻ vào nhà rồi cãi nhau tiếp, mà tại sao họ có thể bỏ ngoài tai những âm thanh khốn khổ ở ngoài cổng kia. Tôi nhìn ra ngoài, Đăng đang cố lách qua khe cửa ở cổng. Khi đứng tách cánh cửa ra rộng hơn, em quệt nước mắt ngước lên nhìn cánh cổng khi em lách được như một cách hả hê. Nhưng em vừa làm được một việc cùng siêu nhân vậy, bật cười. Tôi chạy ra để nhìn em gần hơn, chẳng muốn quan tâm đến hai đống lửa trong nhà. Mẫn, em không nhìn thấy gì à? Gì cơ? Theo hướng tay của Ki, tôi nhìn rõ hơn. Trời ơi, tại sao vừa rồi tôi không nhận ra điều kinh khủng ấy? Nó đập vào mắt mạnh thế cơ mà. Mái tóc của tôi, à không, nó không còn là mái tóc quen thuộc của tôi nữa. My đã uốn xoăn tóc và nhuộm màu hung đỏ, y như màu tóc của cô ấy trước kia. Tôi đờ người, nhiều lúc thấy rất bực mình với những thứ không tên, tràn vào não và mở tiệc ăn mừng với nhau trong ấy. Thực tình tôi chẳng biết đứa nào, chỉ thấy chúng nó như ấy gọi nhau. Hèn nhát, thất bại, cứng đơ, lạc đường, đứa to nhất tên rối tung. Chân tay tôi lung túng và thừa thãi. Khi bước đến gần tôi, vỗ vỗ nhẹ lên vai. Ơ, anh thấy tóc mới đẹp đấy. Ừ thì đẹp, nó hợp với điệu bộ của My bây giờ. Tôi không biết bố sẽ ra sao khi nhìn thấy cảnh này. Bức tranh vợ hiền con ngoan của bố bị xé tan nát. Mẹ 85 đang sù lên như một con nhím trong khi mi vẫn bình thản. Khỏi nói, tôi sẽ đi ra khỏi cái nhà này, chẳng lâu đâu. Tốt nhất là mày biến luôn đi, còn khốn nạn. Làm sao bằng bà được? Bà khốn nạn cấp cao hơn tôi đấy. Tai tôi ù đi, tôi đang nghe thấy cái gì thế này? Ước gì tôi có thể bịt tai đăng lại, không cho những lời vừa rồi xuyên vào tai em. Đi lên gác ngay, đứng đấy làm gì? Mẹ 85 quay ra chỗ đăng quát lớn, âm thanh rít từ cổ họng xuyên qua những kẽ răng. Đăng giật mình khi nghe tiếng mẹ, em đút cút trèo lên cầu thang. Nhìn bộ dạng em, tôi có thể đoán được những ngày qua em đã phải chịu đựng những gì. Đau, trái tim tôi như bị xé ngang xé dọc, tôi khuỵu chân ngã xuống. Khi đỡ tôi để mặc mình, chơi với tìm một điểm tựa. Giây phút ấy tôi nhận ra rằng, một cô gái dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc cần được che chở và bảo vệ. Đừng buồn, anh thấy ít ra cũng có một số điều tích cực. Cái gì tích cực? Thì anh nhìn xem, Tăng tự biết tìm đồ ăn trong tủ lạnh khi đói, tự tắm giặt, tự đánh răng, tự học bài và có thể ngủ một mình khi mưa. Anh gọi đó là tích cực à? Thế em gọi nó là tiêu cực. Nó chẳng chứng minh cho một điều gì tươi sáng cả. Anh im đi. Tôi và Ki luôn có những cuộc nói chuyện không đầu không cuối, chẳng phân biệt được ai đúng ai sai, cũng không rõ ai thua ai thắng. Nhưng mỗi cuộc cãi cọ như thế luôn kéo tôi vào một trạng thái tốt hơn, bình tĩnh hơn và bớt lo sợ hơn trong một thời gian nhất định. Ba, con muốn đi du học. Con đang nói gì thế Mẫn? Tôi ngồi im re ngoài ban công, cũng không thể hiểu My đang nói gì. Con muốn đi du học. Nhưng học cái gì? Piano. Piano. My cũng biết chơi piano. Ba đồng ý. Ba sẽ sắp xếp cho con. Ba nghĩ có lẽ con nên đi đâu đó một thời gian. Con cảm ơn. Cuộc trò chuyện, không, thương lượng thì đúng hơn, của hai bố con kết thúc nhanh chóng. Chỉ trong một ngày mà My như ép tôi vào cối và xé nát ra, quay cuồng với những dự định và phán đoán về tương lai, tôi cảm giác mình như kiệt sức và không thể chạy tiếp trong trò chơi này nữa. My sẽ mang thân xác tôi đi đâu? Tôi mất trắng những gì bồi đắp lâu nay bằng lòng can đảm. Tôi lại lạc vào những giấc mơ, hẹn như người đi lạc khốn khổ, đang lang thang đi thì trời mưa, lần người ra chẳng biết làm thế nào cho phải, chạy về nhà hay chạy vào mái hiên trú tạm, sẽ có người đi qua nói tôi dở hơi, cứ đứng như trời trồng, tay thì cầm ô, tôi cười trừ, thì tôi đang muốn mát, nóng quá, nhưng ai biết đâu ô của tôi không phải bằng vải mưa hay vải dù, mà bằng len. Đứng dưới nó khác gì tắm vòi hoa sen thực sự. Thôi cứ đứng đấy đã. Tôi mà đi chắc chắn bị lạc thêm. Tôi mất mà không ai lấy cắp, mà cũng chẳng rõ là mất thứ gì. Chỉ thấy trống hoác một khoảng như cái hòm. Càng dầm mưa cái hòm càng nặng. Có tiếc trong đó. Như đầu tiên đã nói, mấy đứa kia chui vào nhảy múa với nhau. Hèn nhát, thất bại, cứng đơ, lạc đường. Đứa to nhất tên Rối Tung. Đầu tiên thì Vasi, rồi Quick Step, dần dần lên tận disco lúc nào cũng không biết, loạn như quay sổ số. Tôi sợ gì không biết, đến mưa bão gầm rú, thế này tôi còn không sợ. Thôi thì cứ đi, đến đâu thì đến. Phần 4 lơ lửng. Tôi nắm chặt tay Mẫn để chắc chắn rằng giữ được em đứng yên một chỗ. Nếu buông lòng, biết đâu em lại leo lên máy bay đi cùng My. Em khóc, tôi mặc kệ thôi. Cũng chẳng hiểu được tại sao tôi lại giữ em ở lại đây. Nhưng dường như có một sự cảm nào đó nhắc nhở tôi rằng chúng tôi nên ở lại thì hơn. những cuộc chia ly có nhiều kiểu dạng. Tôi nhìn thấy người ta ôm ấp bịn dịn, hôn trong nước mắt. Duy chỉ có em phải đối mặt với một cuộc chia ly gần như quá sức. Linh hồn một nơi, thân xác một nơi. Lôi em ra khỏi sân bay, tôi cố tìm một điều gì đó khiến em quên đi hiện tại. Em dãy dụa phản kháng, cực chẳng đành. Tôi cúi xuống, xúc em lên người, vác em như vác con heo. Tôi vừa đi vừa giao to làm trò tiêu cực. Ai mua heo nái nạc không? Lâu lắm rồi cảm giác ấm áp mới ngủ về một cách thú vị. Tôi như vác trên vai một mối ràng buộc khi vô hình lúc hữu hình. Em xuất hiện, vẩy vào những bức ảnh có tông màu xám xịt của tôi nhiều bằng màu mới lạ. Chẳng giống như trước kia, tôi đi lạc về đây một mình, cô độc, mông lung, không lý do, không điểm tựa. Trong những khoảnh khắc dựa mình ra đằng sau và nhắm mắt lại, tôi hay mơ thấy một nhân vật, tên là tôi, nó ngồi thu lưu trong góc, ném tầm mắt ra ngoài tỏ vẻ hiểu đời, lúc nào hứng, thả ra toàn triết lý dây thừng, coi bộ muốn gây sự, như thường thì chả ai hiểu, hay không muốn hiểu mới từ hai phần bước một mà nó thừa xa, đồ sở hơi, tôi thấy ngứa mắt, đạp cho nó một cái thật mạnh, chả thấy nó kêu hay ứng hữu gì. Choàng dậy, thấy mình nửa nằm nửa ngồi, xoay phải xoay trái chả biết đi đằng nào, quên mất điều cơ bản, đã đứng dậy đâu mà đi. Tôi vừa vác con heo nái trên vai vừa cười nhăn nhó, mặc kệ cho tiếng quát tháo và những cú đấm của em giáng vào lưng tôi thủng thục. Ừ thì đi, tôi với em còn phải đi một chặng đường rất dài. Không sao, chỉ cần em đứng dậy chạy là tôi chạy theo. Ở đời ai cũng sợ một mình.